Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216, với ai có thù oán? Hắn dương môi, lười biếng áp vào trong lưng ghế dựa. Không có ngôn ngữ rồi. Thích Liễu Liễu cũng không hỏi thăm đi. Ánh mắt quét đến hắn trên túi tiền treo một viên kim khóa lại. Ánh mắt lại không khỏi hướng đối diện thanh thản chính hắn nhìn một cái. Kim tỏa này nàng nhìn rất quen mắt. Nhớ đến là hắn thường thả ở trên người một cái món đồ. Thậm chí nàng hậu kỳ bệnh đến giai đoạn cuối thời điểm hắn đến xem nàng. Nàng cũng từng gặp hắn treo ở trên túi tiền. Nhưng hắn cho tới bây giờ không có cho nàng nhìn kỹ qua. Nàng hỏi qua, hắn không cho, trước mắt tái kiến nó, cũng không khỏi nổi lên nghi ngờ. Chẳng lẽ vật này sẽ có cái gì bí mật lớn động trời mật? Trong nội tâm nàng nhất thời hiện ra vô số kiểu đoạn. Vương gia, Ngô quốc công thế tử cùng hộ quốc công thế tử tới xin ngài qua cầu yến ẩm. Đang nói lấy, Bành Dận đi vào cửa nói. Thích Liễu Liễu dụng tâm liếc nhìn bên cạnh Tiêu Hành cái này chết chung. Trước mắt bất quá 15-16 tuổi. Xúc dâu quay nón lại nhìn qua có ngoài 30. Hắn cùng Tần Dừng Bờ đều là từ hắn khi còn bé theo tâm phúc của hắn. Sau đó tại Sở Vương Phủ, Tần Dừng Bờ làm trưởng sử. Bành Dận liền thay hắn quản Vương Phủ phòng vệ. Tóm lại chuyện của hắn, liền không có hai người này không biết. Nàng đứng lên nói, Vương gia ước hẹn, ta liền cáo từ trước. Tiêu Hành cũng không có từ chối. Cùng đứng lên nói, Hoài Chi cùng A Nướng vừa tại. Có lẽ Tử Dục cũng tại. Người muốn không muốn đi ngồi một chút. Cái này gần nửa ngày công phu. Đều, Hoài Chi, A Nướng, rồi. Quả nhiên thủ đoạn không tệ. Không được, nàng cự tuyệt. Ra cửa sân phân nói. Dừng lập dưới tàng cây. Hí mắt nhìn lấy đã lên cầu bóng lưng của Tiêu Hành. Nàng hồi phục lại cắn một cái đầu lưỡi. Cái tên này chính là biểu hiện lại thẳng thắn lại tự nhiên. Nàng cũng vẫn cảm thấy hắn có cái gì không đúng. Nàng quay đầu khoác mắt tường rào sau nhà. Lại nghĩ tới cái kia kim khóa tới. Mới vừa ra ngoài thời điểm nàng nhìn rõ ràng. Hắn căn bản liền không có cầm lấy xuống túi tiền kim khóa. Như vậy hiện tại trở về nữa. Có phải hay không là có thể chúng nó vẫn còn đang. Tại, lại đứng một chút, nàng liền vòng vo thân, bắt lấy đầu tường rũ xuống khô đằng, nghiêng người tiến vào sân nhỏ. Hắn trở lại đột nhiên, bên người trang bị người còn không như thế đầy đủ hết. Chỉ có hành cung bên trong vốn có một chút cung nhân tại. Hơn nữa cái này ngàn đèn các bất quá là một cái ba vào sân nhỏ. Địa hình nàng chín, không đến nổi lan lộn không vào trong, trở lại khách sảnh. Ly bàn cũng còn tịch thu. Cái kia kim khóa cái gì quả nhiên cũng còn đặt ở bàn trà góc trên. Nàng cầm lên nhìn một chút. Ranh giới hoa văn đều có chút bóng loáng. Nhìn ra được hẳn là cho vào ở bên người man lâu rồi. Tìm tới ám khấu mở ra. Khóa bên trong cũng không có thứ gì. Lại cẩn thận nhìn một chút ổ khóa này. Chỉ thấy chế tác ngược lại là tinh xảo. Chất lượng cũng đủ. Cùng tầm thường nhà giàu sang cầu bình an kim khóa không có khác biệt lớn. Nàng đem khóa đùng một cái khép lại. Ngưng tụ lại lông mày tới. Khép lại lại nhìn kỹ. Trừ đi trên mặt khắc văn dòng chữ. Khóa chụp chỗ còn có đóa hoa hải đường. Cái này liền kẻ đáng ghét rồi. Làm sao cái nào đều có cái này hoa hải đường. Chẳng lẽ trong lòng của hắn căn bản liền ở đóa hoa hải đường hay sao? Ngoặc kép chấm chấm. Đồ vật ở nơi nào? Ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới Tần Dừng Bờ âm thanh. Nàng quay đầu nhìn lại. Liền vội vàng tự trong hậu đường lui ra. Tần Dừng Bờ nhất định là trở lại đón hắn rơi xuống đồ. Cũng không thể để cho hắn thấy nàng lại lui trở lại. Nơi này tuy là hành cung. An toàn cấm vệ có bảo đảm. Các cung nhân phòng thủ tương đối chẳng nhiều sao nghiêm khắc. Nhưng cuối cùng là ở hoàng tử địa phương. Sao có thể mặc cho ngươi hoành hành? Nàng độn tường rào xuống bóng cây đi tới chỗ yên tĩnh. Muốn tìm một có cây mây địa phương. Tìm một vòng cũng không có phát hiện. Tường rào cao như vậy. Không có cây mây. Nàng hoặc là chờ Tần Dừng Bờ bọn họ đi lại độn đường cũ đi ra ngoài. hoặc là liền tự hành nghĩ biện pháp. Nhưng ai biết Tần Dừng Bờ khi nào thì đi. Nàng suy nghĩ một chút, liền cởi xuống khoác trên người gió hướng đầu tường ném đi. Nghĩ phủ lên đầu tường gạch góc mượn lực, mới vừa ném ra đột nhiên liền phát hiện ngoài tường một mặt mộng nhiên mà đứng yên một người. Ngoài tường người này vô cùng cao tráng, mặc dù mặt mày nhìn đến không phải rất rõ, nhưng hắn quần áo chỉnh tề, dáng người ngay ngắn cao ngất, sau lưng còn đi theo người tùy tùng. Rõ ràng cho thấy cái tướng lãnh, Từ Khôn muốn tìm Yến Nương, nghe nói đến Thiên Hạc Châu, toại cũng qua cầu tìm đi qua, mới vừa đi tới tường rào xuống đường đá lên, chỉ thấy cái tiểu cô nương chính dốc hết kình mà hướng đầu tường ném y phục. Cũng là ngẩn người tại đó không biết nói cái gì cho phải. Cùng bữa tiệc nam nữ phân sảnh, mặc dù thích liễu liễu bởi vì Tiêu Hành xuất hiện gây ra điểm sóng gió nhỏ mà thành chốc lát tiêu điểm, nhưng cách xa hắn muốn thấy được nữ quyến tình hình bên kia vẫn là không dễ dàng. Nhưng nàng một thân áo đỏ hình tượng, cộng thêm Thái Khang Nhất Sát ở trong giới huân quý nổi tiếng, làm hắn hay là đối với nàng có chút ấn tượng. Trước mắt hắn chẳng biết tại sao nàng lại ở chỗ này. Thích liễu liễu không nhận biết Từ Khôn. Não nàng cùng bị quất qua con quay tựa như nhanh chóng chuyển. Ngược lại hỏi hắn, tướng quân họ gì? Từ Khôn đối với nàng có thể nhanh chóng nhận định hắn tướng lãnh thân phận cảm thấy kinh ngạc. Nhưng vẫn là nói, bỉ họ Từ, ta nhặt chỉ riêng thời điểm không cẩn thận rơi tiến vào. Từ tướng quân có thể hay không giúp ta đi ra ngoài? Bất kể thế nào nói, nhìn cũng nhìn tới rồi, tóm lại rời đi trước nơi này quan trọng. Từ Khôn không có lên tiếng. Thích liễu liễu xít lại gần cửa sổ lan, ta mới vừa nghe được chó sủa, trong này có lẽ nuôi chó dữ, xin từ tướng quân giúp một chuyện. Từ Khôn nói, từ mỗ nhà có vợ con, cô nam quả nữ, bất tiện tiếp xúc. Thích liễu liễu không nói gì, ngược lại giơ lên trong tay áo khoác ngoài. Tướng quân chỉ cần nhảy lên đầu tường, tiếp lấy ta áo khoác ngoài để cho ta dắt lấy đi lên liền xong rồi. Không cần tiếp xúc. Từ Khôn suy nghĩ một chút, lại liếc nhìn nàng, liền làm theo. Thích liễu liễu rơi xuống, xuyên thấu qua hoa cửa sổ lại liếc nhìn tường rào bên trong. Ngay sau đó cùng Từ Khôn sâu làm cái lễ, cười nói, cảm ơn trước từ tướng quân, ngày khác lại cùng tướng quân cảm ơn. Nói xong bước nhanh hướng Bạch Ngọc Cầu phương hướng đi rồi. Từ Khôn ngược không để trong lòng, hắn thu hồi ánh mắt cũng hướng Yến Nương bọn họ vị trí đi tới. Thích liễu liễu bước nhanh lên cầu, gió lạnh đối diện thổi một cái, nàng che kín áo khoác ngoài dứt khoát tựa vào cầu lan thượng. Tiêu Hành Thanh kia kim khóa còn ở trên tay nàng, mới vừa rồi không kịp để lại chỗ cũ rồi. Nàng lại không biết hắn đối với Hoa Hải Đường vẫn còn có sâu như vậy chấp niệm. Nghĩ như vậy lên, ban đầu hắn hái được hoa hướng nàng tóc mai lên cắm thời điểm liền cực kỳ chi vô sỉ. Hắn nếu có lòng thuộc quyền, tại sao còn có thể làm ra vậy chờ thâm tình thành thực hình? Nói với nàng ra nhiều như vậy kẻ đáng ghét mà nói tới đây. Quả thật là nói hắn là cầm thú đều quá khách khí. Người này cặn bã, ta chúc ngươi đời này đòi 17-18 cái thị thiếp. Người người thị thiếp cho ngươi bị vợ ngoại tình. Nàng nắm quyền nện ở cầu lan thượng chửi nhỏ. Yến Đường mới vừa đi tới phía sau nàng, liền nghe nàng dốc hết kình mà nghiêm giọng mắng. Không khỏi nhíu mày, cho ai bị vợ ngoại tình. Thích liễu liễu một hồi, chợt xoay người. Yến Đường bên hô mùi rượu bên rũ mắt nhìn nàng. Thật là tiền đồ hắc. Hiện nay mắng chửi người đều mắng đến như vậy trò gian chồng chất rồi. Thích liễu liễu ngửa mặt lên ha ha ha. Yến Đường lại nói, còn 17-18 cái thị thiếp bị vợ ngoại tình. Với ai lớn như vậy thù, ngược lại không phải là ngươi. Nàng ung dung thản nhiên đem cái kia kim khóa cho vào trở về trong tay áo, ngẩng đầu lại cười híp mắt. Ta đương nhiên biết không phải là ta. Hắn liếc nàng, ta làm sao có thể sẽ có thị thiếp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.